con gái của gian thần. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện, nhật ký của Tiêu Hứa. Một hôm nay ta đi chùa để làm lễ cho mẫu thân. Sau khi về ta nghĩ, ta cũng lớn tuổi rồi, đã đến lúc cưới vợ, thế là ta đến cây hoa đào trong miếu cầu nguyện, mong rằng năm sau sẽ mang một đứa cháu đến cho mẫu thân nhìn. Chưa cầu nguyện xong thì đã thấy một ni cô xinh đẹp đi tới, ta không cẩn thận làm nàng ngã. Ni cô khóc rất đáng thương, ta vội lấy khăn lau mặt cho nàng nhưng nàng không vui mà đẩy tay ra, bỏ chạy. Thật là, nếu không phải nàng xinh đẹp thì ta còn chẳng thèm quan tâm đâu đấy. Mà lần này ta còn bắt thêm thằng em ngốc của tên hạng cảnh đến đây. Kết quả tên nhóc nghịch ngợm kia vừa vào đã chạy đi đâu không biết. Đợi đến khi ta đi tìm nó thì nó đã bực bội quay về, trên mặt dính cho bụi với biểu cảm không cam lòng. Ta hỏi có phải nó đánh nhau với người khác không, nhưng nó không đáp ta. Chiều thằng nhóc này quá rồi. Hai, phụ thân ta mất, mấy ca ca của ta tranh đoạt gia sản. Ta là đứa con thứ bảy. Việc kế thừa ngôi vị hoàng đế không tới phiên ta đâu. Ta vẫn thích làm một vương gia rảnh rỗi sinh nông nổi hơn á, vui lắm luôn. Hôm nay đến nhà họ Hạng để ăn ké, tên nhóc Hạng chỉ kia không ở nhà, không biết đi đâu chơi rồi. Hừm, tự nhiên nhớ ni cô nhỏ của ta quá, mai đi thăm nàng. Ba, tức giận, ni cô nhỏ không ở đây, mới chưa tới 2 tháng mà ni cô nhỏ của ta đi đâu rồi. Ta vốn định hôm nay tỏ tình với nàng cơ mà. Bốn, ta hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hoàng tử thứ bảy không tiền không thế như ta lại thành hoàng đế. Đại ca, trách sớm nên không tính. Tam ca thích du lịch khắp nơi, mang vợ bỏ chạy rồi. Tốt lắm, huynh giỏi lắm. Tứ ca làm kinh doanh, không thích khí chất cao cao tại thượng của hoàng gia nên không thèm làm vua. Mẹ nó chứ. Nhưng CMN nhị ca à, sao tự dưng huynh chạy đi thục địa làm việc thế? Sức khỏe của huynh thế nào còn không tự biết hả? Đi đào than vui lắm hả ông nội ơi? Còn cả ngũ ca nữa, huynh là gay. Á, được rồi, trách không được lần nào cũng nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, nổi hết da gà, đoạn tụ, mình dịch thẳng luôn. Lục ca, huynh thì giỏi rồi, đã tới thời kỳ đoạt ngôi rồi thì ít đi thanh lâu giúp ta được không? Còn chơi thuốc để kéo dài thời gian gì đó nữa, mặt mũi của hoàng gia bị huynh làm mất sạch rồi đó. Tự dưng bắt người ta đi cày, làm hoàng đế phải không? Được, ta làm là được chứ gì? Nam, úi giời ơi, ta thấy được ni cô nhỏ của ta rồi nè. Vui quá, kích động ghê. 6, cha vợ của ta là một gian thần, bọn họ không cho ta lập nàng làm hậu, tức ghê. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta phải nâng nàng làm hoàng hậu. 7, ái đẹp là hôm qua ta thấy tên nhóc Hạng chỉ kia trốn sau cây ngắm em vợ của ta, hi hi hi. Hóng được rồi nhé, ban hôn thôi, tiểu thế tử ngây thơ thẹn thùng kết hợp với em gái xinh đẹp bé nhỏ lạnh lùng cao ngạo, ta đu. 8, hôm nay vợ ta không vui, có phải tức giận rồi không? Được rồi, thật ra ta biết vợ ta khó chịu khi ta đến cung của người phụ nữ khác. Ta cũng muốn ở cạnh vợ để yêu thương ngọt ngào, nhưng ta là hoàng đế, có những thứ không thể theo ý ta được. Mẫu thân ta cũng vì vậy mà mất sớm, ta không muốn vợ ta cũng thế. Ta phải tính toán làm sao giải quyết mới được. Cách chương.